Ma Phi khuynh thế, độc sủng nàng. Chương 58, hai kẻ dở hơi. Gocchuyenaudio.com. Nếu không đến vườn thú, vậy ông nói xem nó sẽ trốn ở đâu? Mã Toa Toa đối mặt với hắn, hết sức chăm chú thẩm vấn nói. Cái này, tiểu thần không biết, nếu như mà biết rõ, bọn họ đã sớm lấy công trục tội, đem chóc nã quy án, giao cho thiên đình, chờ xử trí. Mã Toa Toa im lặng xoay người, trực tiếp đi đến trạm xe bus gần đây. Hiển như không biết có ý tứ lãng phí của cô sao. Còn không bằng chạy tới nơi có thực đi. Bồ, điện mẫu vỗ vào đỉnh đầu Lôi Công. Không biết có thể không nói được không? Người không nói chuyện, không ai đem ngươi trở thành người câm, sẽ chọc người không vui. Sau khi mắng xong, đạp giày cao gót mười mấy cm hấp ta hấp tấp đi theo. Mã tiểu thư, người đừng tức giận, tên ngốc đó đầu óc không tốt chút nào, không nên chấp nhặt với hắn, chúng ta phải đến ngay vườn thú. Mã tiểu thư, chúng ta muốn đến vườn thú nào? Như thế nào đi đến? Điện mẫu lao thao cả đời. Đương nhiên là gần đây, sau đó sẽ từ từ mở rộng phạm vi ra xung quanh. Xe tới rồi, xe buýt đến trạm, mọi người xếp hàng lên xe. Cho hai người, đây là tiền xu, biết rõ dùng thế nào chứ? Cô cho mỗi người 2 đồng tiền xu, không yên tâm hỏi. Hải, cái này có gì khó, biết biết. Lôi Công vung tay một cái, không biết sợ mà nói. Nhưng mà trong nội tâm lại có chút thấp thỏm, vật này từ trên trời nhìn xuống, cũng chỉ là một cái dương lớn di chuyển có thể chờ người, mọi người lên cửa trước, xuất cửa sau, cũng không biết bên trong còn có gì ảo diệu. Nhưng trước mặt chiến thần, hắn tuyệt sẽ không nói ra được bằng không, càng thêm khiến cho nàng cảm thấy bọn họ cái gì cũng tệ, nói không tốt một cước liền đá bọn họ về thiên đình. Vậy quãng đời còn lại của vợ chồng bọn họ phải trải qua trong thiên lao mất. Mã tiểu thư, ngài lên trước, các người lên trước đi. Nói thật mí mắt cô giật giật thật đúng là có chút không yên tâm. Vậy cũng tốt, Lôi Công ở phía trước, điện mẫu ở phía sau, xếp hàng đi theo người khác lên xe. Thẻ học sinh, đứng hàng trước mặt bọn họ vừa lúc là một học sinh tiểu học cầm thẻ quét qua máy cảm ứng, sau đó liền đi lên. Điện mẫu nhìn 2 đồng tiền xu trong tay mình một chút lại nhìn tấm thẻ trong tay học sinh, nghiêng đầu tò mò hỏi Mã Toa Toa. Mã tiểu thư, tại sao nàng không có bỏ tiền xu? Cô ấy dùng thẻ học sinh. Cái gì là thẻ học sinh? Khuôn mặt điện mẫu như đứa bé ngoan, vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo. Mắt thấy Lôi Công đã đem tiền xu bỏ vào hộp tiền trên xe, ánh mắt tài xế nhìn tới bên này, Mã Toa Toa nào có thời gian giải thích với nàng nhiều như vậy, vì vậy liền nghĩ cũng không nghĩ bật thốt lên. Chính là quét qua máy, không cần bỏ tiền cũng có thể lên. À, như vậy à, điện mẫu cái hiểu cái không cất bước lên xe. Sau đó Mã Toa Toa chỉ thấy nàng rất là bình tĩnh đem tiền xu quét qua quét lại trước máy quét thẻ trong miệng nói như thật. Thẻ học sinh, đang lúc tài xế ngây ngốc đã đi về phía trong xe. Mã Toa Toa không biết mình là như thế nào bỏ tiền lên xe chỉ biết là trong đầu thoáng qua một suy nghĩ kiên định đó chính là. Có một đôi dở hơi ở đây, những ngày sau này của mình nhất định sẽ. Muôn màu muôn vẻ, chuyện kế tiếp lập tức chứng thực phỏng đoán của cô. Kế tiếp thông báo một tin tức mới nhất bản đài mới nhận được sáng hôm nay ở khu A nhà trọ B tầng C phòng D, lại phát hiện một thi thể nam trần truồng. Đây đã là thanh niên nam độc thân thứ 6 bị giết trong nhà trọ, nguyên nhân vẫn còn đang được điều tra. Gocchuyenaudio.com. Cảnh sát còn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho chuyện này, bất quá dưới áp lực bức bách của dân chúng, các phía liên quan đã ra mặt yêu cầu cảnh sát cần phải trong vòng nửa tháng đem hung thủ chóc nã quy án. TV trên xe buýt di động hiện trường sau lưng người chủ trì phát hiện án đặc biệt làm người khác chú ý, bởi vì hình ảnh mặc dù đã bị làm nhòe, nhưng thân thể trần truồng trắng lòa vẫn là cực kỳ rõ ràng. Cách chương.